Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1374. Sự nghi ngờ của mẹ Tô Tĩnh Văn. Góc truyện audio.com. Diệp Mặc biết được tung tích của mẹ Tô Tĩnh Văn, thần thức lập tức quét ra ngoài, rất nhanh hắn liền tìm được bệnh viện Minh Hinh gần ngoại ô thành phố. Bệnh viện này mặc dù không ở trong thành phố, nhưng lại vô cùng xa hoa, rõ ràng là bệnh viện cao cấp. Sau khi biết được tung tích của mẹ Tô Tĩnh Văn, Diệp Mặc cũng không muốn nói nhiều với Tommy nữa, hắn quay người đi ra ngoài. Những người đứng xem náo nhiệt bên cạnh không người nào cảm nhận được Diệp Mặc đã bước ra ngoài. Diệp Mặc không sử dụng thủ đoạn nghịch thiên, đột nhiên biến mất vì như vậy quá không hợp thói thường rồi. Nhưng sau khi Diệp Mặc bước ra khỏi đám đông đó rồi, lại có một người nữa cản trước mặt hắn lại. Diệp thí chủ sát tính quá nặng rồi, đi tĩnh tu với lão nạp một thời gian ngắn đi. Một giọng nói ôn hòa lại vang lên trước mặt Diệp Mặc. Nhìn rõ người nói chuyện này là vị hòa thượng mà mình quen biết, Diệp Mặc có chút im lặng. Mình sau khi quay trở về, chỉ giết mấy người Tây Đường, thì sát tính đã quá nặng rồi, lão hòa thượng này cũng quá cố chấp rồi. Nhưng Diệp Mặc cũng có chút kỳ lạ, chuyện hắn giết mấy người nhà Đông Phương mới chỉ là tối hôm qua, hòa thượng ngộ đạo này sao lại biết? Lão hòa thượng, lâu rồi không gặp. Diệp Mặc mỉm cười, hòa thượng ngộ đạo năm đó cũng chưa chắc đã là đối thủ của mình, bây giờ hắn thậm chí không động cũng có thể dễ dàng giết chết được cao nhân trước mặt này. Nhưng ấn tượng của Diệp Mặc về lão hòa thượng thích chõ mõm vào việc người khác này cũng không tệ lắm, cũng không động thủ với lão, chỉ hỏi một câu nói. Lão hòa thượng, tôi bây giờ có chuyện phải làm, nếu lão muốn tìm tôi thì đi đến bệnh viện Minh Hinh trước đi, nếu không tôi cũng không đợi lão đâu. Hiện tại, Diệp thí chủ e rằng lúc này cũng không có cách nào đi được nữa rồi. Ngộ đạo nói xong không ngờ lại giơ tay ra chộp lấy cổ tay Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy ngộ đạo ra tay, liền biết tu vi của ngộ đạo tăng lên nhiều rồi, thậm chí cũng không kém chút nào so với Ly Thành ở tiểu thế giới kia. Nhưng bây giờ hắn không có thời gian nói nhiều với lão hòa thượng này, lại sải bước ra ngoài. Ngộ đạo thấy Diệp Mặc vẫn còn muốn rời khỏi nơi này, căn bản cũng không thèm để ý, lão cho rằng Diệp Mặc muốn rời đi trước mặt lão, căn bản đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng sau đó lão lại đứng ngây ra, tay lão chộp không còn gì nữa, còn Diệp Mặc sớm đã mất hình mất dạng rồi. Lão quay một vòng, cũng không còn bất kỳ bóng dáng nào của Diệp Mặc nữa. Mà lúc này bên tai lão vẫn còn tiếng của Diệp Mặc truyền đến. Lão hòa thượng, mấy người tối qua tôi giết đều là trừng phạt đúng tội, lão hòa thượng đừng vì như vậy mà cho là tôi giết nhầm chứ. Ngộ đạo hòa thượng lập tức kinh hãi không ngừng, trong nháy mắt lão liền biết được tu vi của Diệp Mặc cũng đã không như những gì lão nghĩ nữa rồi, khác biệt căn bản không phải có thể tính được. Lão nghe thấy Diệp Mặc nói tối qua giết vài người, lập tức cảm thấy suy đoán của mình có chút nhầm lẫn rồi. Sau đó lão cũng biến mất trong đám người đó, đi về phía bệnh viện Minh Hinh. Hai, người đâu? Người phụ nữ đi cùng Tommy thấy Diệp Mặc trong nháy mắt biến mất lập tức kinh ngạc hỏi. Hừ, người này vẫn quỷ quỷ quái quái như vậy. Tommy mặc dù cũng nghi ngờ tại sao lại không thấy tăm hơi Diệp Mặc đâu nữa, rồi bất mãn nói. Mặc đại siêu đến bệnh viện Minh Hinh rồi. Cuối cùng, góc truyện audio.com, người đàn ông trung niên kia lại là phản ứng nhanh nhất lập tức bật thốt lên nói. Nói xong anh ta lại vội vàng đi, rõ ràng anh ta cũng đi đến bệnh viện Minh Hinh. Ngoài ngộ đạo hòa thượng ra, những người còn lại mặc dù không thấy tung tích của Diệp Mặc cũng không kinh ngạc lắm, dù sao trên con phố này có rất nhiều người, ai biết được Diệp Mặc chen chúc vào chỗ nào. Bệnh viện Minh Hinh, Diệp Mặc trong một phòng cao cấp nhất của bệnh viện thấy Mục An thân hình gầy gò ốm yếu. Trong lòng cũng thầm cảm thán, trong tu chân giới Đường Mộng Nhiêu còn lớn tuổi hơn nhiều so với Mục An, nhưng Đường Mộng Nhiêu lại trẻ trung như vậy, còn Mục An thì lại đang lâm vào trạng thái hấp hối như này. Là Văn Văn quay về rồi sao? Mục An mặc dù cũng sắp qua đời rồi, nhưng Diệp Mặc tiến vào bà không ngờ lại biết, bà mở mắt nhìn Diệp Mặc lập tức muốn cố gắng ngồi dậy. Diệp Mặc mặc dù rất muốn lấy đan dược ra cho Mục An ăn, nhưng lúc này hắn mới phát hiện ra mình lấy ra ở đây cũng không tiện lắm. Bất luận là giáp tử đan, tẩy tủy đan hay là dồn ích đan, đều là trừ độc tẩy tủy, sau khi ăn rồi lập tức sẽ rửa sạch những độc tố bẩn trong cơ thể. Dồn ích đan chẳng những có thể trừ độc hơn nữa đối với các độc tố trong cơ thể con người cũng có thể loại trừ hết được. Một khi tẩy tủy, ai giúp Mục An tắm táp, đây là một vấn đề lớn. Sớm biết thế này thì dẫn Tommy cùng đến đây rồi. Tĩnh Văn vẫn chưa về, cô ấy rất tốt, con về thăm dì trước. Diệp Mặc phát hiện ra mẹ của Tô Tĩnh Văn mặc dù bệnh nặng nhưng mắt vẫn rất sáng, cho dù hắn không nói câu này thì mẹ cũng Tô Tĩnh Văn cũng có thể phản ứng lại được. Anh là Diệp Mặc, đại sư phù lục kia. Mục An không ngờ lại nhận ra Diệp Mặc lập tức có chút kinh ngạc thốt lên, bà cũng biết con gái của mình rất si tình với Diệp Mặc, sau đó đi tìm hắn rồi.